Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 72, góc truyện audio.com, editor Tinyet cô manh mê hai người trong phòng bếp bận rộn, bắt đầu có nhân viên giao cơm tới mấy nhân viên giao cơm ngồi ở trong tiệm không một hồi liền nói chuyện phiếm. Vụ nhảy cầu giữa trưa mấy người đã biết chưa, còn có ai không biết, vòng bạn bè đều đang spam một chàng. Nói, lá gan của người anh em kia cũng thật sự lớn, đổi thành tôi thật đúng là không dám, sợ người không cứu được ngược lại bị người nhà cô gái bắt đền. Ai nói không phải đâu, bất quá phỏng chừng hắn lúc ấy cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Muốn tôi nói thì hắn cũng rất cơ trí thế nhưng có thể nghĩ đến dùng cơm chiên nhà này đi dụ đối phương. Ha ha, cái này tôi nhưng thật ra rất hiểu, rốt cuộc mỗi ngày đến trong tiệm đều bị dụ, thật sự hiểu cơm chiên nhà này làm người ta thèm tới mức nào. Đúng vậy, hiện tại, ngửi mùi hương trong phòng bếp tôi cũng đang thèm. Người thôi liền biết đây chính là đang làm cơm chiên lạp xưởng khoai tây, giữa trưa tôi ăn một phần ai. Hương vị kia thật là tuyệt, đừng nói nữa, vốn dĩ đã thèm anh lại nói, mẹ nó ai mà nhịn được. Tôi dù sao quyết định bữa sáng ngày mai mua hai cái bánh bao chắp vá qua bữa, giữa trưa còn muốn lại đây ăn một phần cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Tôi cảm thấy trải qua việc này, cửa hàng này phỏng chừng muốn nổi tiếng. Lấy tay nghề chủ tiệm, nổi tiếng bất quá là việc sớm muộn. Theo một đám nhân viên giao cơm này từ trong tiệm rời đi, một phần phân cơm hộp được đưa đến tay khách hàng. Cửa hàng tạp hóa nọ, anh nói cơm chiên cửa hàng này thực sự ngon không? Có cái rắm, bạn bè trên mạng nói em cũng tin, ai biết có phải hay không cửa hàng này cố ý gọi nhiệt cũng là em nghe gió chính là mua còn một hai phải đặt về nếm thử. Như thế nào, tôi mỗi ngày vất vả cùng anh mở cửa hàng như vậy, hiện tại liền ăn chén cơm chiên đều không được ăn. Anh không có ý tứ này, em muốn đặt cơm hộp anh không ý kiến, nhưng đặt cơm chiên là không có lời, nếu em muốn ăn cơm chiên, anh một giây liền xào một nồi ra cho em. Ông chủ, bà chủ ngồi sau quầy tính tiền trò chuyện, nhân viên giao cơm đã tới, đem cơm hộp buông xuống, trước khi đi còn nói nhiều một câu. Nhà này chiên cơm thật sự ngon, nhà mình tự làm thật đúng là xào không ra cái vị này. Nghe được không, bà chủ một bên mở ra túi đóng gói một bên trắng mắt ông xã mình. Ông chủ khinh thường nói. Thiết, một hộp cơm chiên ăn ngon lại có thể ngon đến mức nào? Vậy có bản lĩnh anh đừng ăn, bà chủ nói, mua đều đã mua anh làm gì mà không ăn, bất quá lần sau em đừng đặt nữa, để anh tự mình. Ông chủ nói, trực tiếp từ trong túi lấy ra một hộp chờ mở ra cái nắp mùi hương mê người đánh gãy lời hắn chưa nói xong. Trong hộp cơm, khoai tây lớn nhỏ tương đồng bề ngoài khô vàng, lạp xưởng cắt mặt ngoài như được phết một lớp mỡ, sắc cơm kim hoàng mỗi một hột như đều được bọc trứng gà, hơn nữa hành tây cùng rau xanh phối hợp, nhìn không cũng khiến cho người ta cảm thấy ngon. Vừa rồi còn ba ba nói không ngừng, ông chủ, hầu kết lăn lộn một chút, lập tức mở ra chiếc đũa bắt đầu ăn. Một ngụm nuốt xuống, nháy mắt cả đầu bị chữ, thơm, chiếm đầy, lại ăn một ngụm, mới có thể từ. Hương, phân biệt đậu hương mềm mại, lạp xưởng tươi ngon tinh khiết và thơm, hành tây sảng giòn cùng với bị trứng gà hoàn mỹ bao lấy cơm. Trời ạ, như thế nào sẽ có cơm chiên ngon như vậy? Một bên bà chủ ăn luôn non nửa hộp rốt cuộc nhịn không được phát ra cảm thán. Góc truyện audio.com, miệng đầy cơm chiên không rảnh nói chuyện ông chủ tán đồng gật đầu, đã hoàn toàn quên mới vừa rồi chính mình đối với cơm chiên nhà này khinh thường như nào. Hắn quên, nhưng vợ hắn không quên, lại xúc một miếng ăn xong, muốn cướp hộp cơm của hắn. Anh không phải cảm thấy cơm này không đáng giá sao? Vậy anh tự mình đi chiên cơm ăn là được rồi. Đừng, bà xã em đừng như vậy, anh sai rồi còn không được sao? Tay nghề của anh cùng với cái này so sánh với quả thực chính là một đống phân. Ông chủ tránh tay vợ nói, bà chủ vẻ mặt ghét bỏ mà trừng mắt hắn. Đang ăn cơm, anh có thể đừng nói mấy từ ghê tởm như vậy không? Như này ai còn có thể nuốt trôi? Ăn không vô anh giúp em ăn, ông chủ lập tức nói, lăn, bà chủ đá hắn một cái tiếp tục ăn, mặc kệ hắn. Ông chủ cũng đi theo vùi đầu ăn một hồi, miệng còn nhai cơm nói. Anh hiện tại xem như lý giải, vì sao cô gái kia bởi vì chén cơm chiên này mà đi xuống, cơm chiên ăn ngon như vậy, ai mẹ nó có thể kháng cự được, đổi thành anh, đừng nói ngồi ở trên cầu, chính là đã nhảy xuống tới địa phủ rồi, anh đều bay lên ăn một ngụm. Phi phi phi, anh có bệnh đi nói lời không may mắn này. Bà chủ chịu không nổi mà đá chồng một cái, anh không phải chỉ nói ví dụ sao, ông chủ lấy lòng hướng vợ cười kế tiếp lại không dám nói lung tung. Lúc hai vợ chồng vùi đầu ăn cơm, có khách hàng đi vào trong tiệm chọn xong đồ chuẩn bị trả tiền. Không phải, hai người có muốn tiền hay không? Không cần tôi trực tiếp cầm đi. Khách hàng ở quầy đứng nửa ngày thấy bọn họ đều không phản ứng chính mình, lớn tiếng nói. Ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, đi đi đi, đừng quấy rầy tôi ăn cơm. vẫn là bà chủ phản ứng lại, trừng mắt nhìn ông xã, ngượng ngùng mà nhìn về phía khách hàng. Xin lỗi, tổng cộng hết 16 đồng. Khách hàng lấy ra di động một bên quét mã, một bên nhịn không được nhìn về phía cơm chiên trong tay bọn họ. Hai người ăn cơm chiên thơm quá, là mua ở đâu? Áp bánh trôi cơm hộp có một nhà kêu tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, hương vị đặc biệt tốt. Bà chủ nói, tôi mới vừa vào tiệm đã ngửi được mùi hương, đợi lát nữa trở về cũng đặt một phần nếm thử. Nghe được khách hàng nói, ông chủ rốt cục ngẩng đầu lên. Còn không phải là qua thơm sao? Nếu là không thơm, sao có thể làm người đang muốn tự sát chủ động từ trên cầu đi xuống dưới? Gì, buổi trưa ở cầu vượt có cô gái muốn nhảy cầu, kết quả nhân viên giao cơm dùng một chén cơm chiên khuyên ngăn xuống. Anh không thấy tin tức sao? Chúng ta ăn chính là cơm hộp của nhà mà nhân viên giao cơm kia dùng để cứu người, quả thực ăn ngon đến mức làm người ta muốn khóc. À, cái tin tức này tôi đã xem qua, nguyên lai các người ăn chính là cơm chiên nhà đó, chết không được thơm như vậy. Chờ khách hàng rời đi, ông chủ hai miếng đem chỗ cơm dư lại ăn hết, còn cảm thấy chưa đã thèm. Bà xã, chúng ta lại đặt một phần đi, anh ăn chưa no. Cơm hộp không cần tiền à, trong nhà có cơm thừa, chưa ăn no về nhà tự mình làm cơm chiên đi. Lần đầu ăn đến cơm chiên ngon như vậy, ăn qua liền có cảm giác nghiện, cùng nghiện thuốc lá giống nhau, làm tim gan ông chủ cồn cào khó chịu. Bị bà xã nói dỗi, hắn cũng không dám lại cùng vợ nói, dứt khoát tìm lấy cái cớ chuồn ra ngoài, trộm dùng tiền riêng lại đặt phần cơm chiên cho mình, thuận tiện còn bỏ thêm hộp đậu phộng rang. Góc truyện audio.com. Rất nhiều khách hàng mới như vợ chồng ông chủ này, ăn đến cơm chiên tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, phản ứng đều là kinh ngạc, có loại ảo giác cơm chiên ăn nửa đời trước đều làm cơm giả. Khách hàng ăn đến sảng khoái, trong tiệm cơm chiên Hạnh Phúc Nguyễn Nhiên Man đều sắp vội chết. Chẳng những trên áp đơn đặt hàng nhiều, bên ngoài, nhân viên giao cơm đến trong tiệm cũng có rất nhiều người trực tiếp ở trong tiệm ăn bữa tối. Này cũng liền thôi, cố tình hàng xóm láng giềng trong hẻm cũng tới xem náo nhiệt, ngươi điểm một phần ta điểm hai phần, làm Nguyễn Nhiên Man hận không thể mọc thêm ra hai cái tay. Mà Chu Linh, vừa tiếp đơn lại đóng gói, còn muốn tiếp đãi khách hàng tới cửa cùng rửa chén, cũng vội như con quay. Chờ rốt cuộc đóng cửa, hai người lúc này mới có thể thở dài một hơi. Hôm nay sinh ý cũng thật quá tốt, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều gần như hết sạch, ngay cả lạp xưởng mới mua nhiều như vậy cũng chỉ còn một thùng. Chu Linh ghé vào trên bàn nghỉ ngơi nói. Nguyễn Miên Man vuốt ve quả quýt nhỏ trên đùi, một bên thả lỏng tinh thần một bên nói. Vậy đợi lát nữa chị liên hệ bên kia lại đưa qua nhiều chút, những cái khác chờ ngày mai đi chợ liền mua. Chu Linh gật gật đầu, mở ra khu bình luận cửa hàng xem. Texas, đây là cơm chiên thần tiên gì, ăn ngon đến quả thực muốn bay lên, đáng thương tôi thế nhưng hiện tại mới phát hiện cửa hàng này. Ăn quá ngon, phản ứng lại đã ăn hết sạch cho nên không có ảnh, không, từ vòng bạn bè nhìn đến cửa hàng này, ôm suy nghĩ bán tín bán nghi đặt một đơn, không khoa trương, ăn đến miếng thứ nhất, ăn ngon đến mức tôi hận không thể xuống dưới lầu chạy hai vòng, hai ca trước lúc đặt đơn, hoài nghi cửa hàng này cọ nhiệt, tôi là ôm thái độ vả mặt cùng vạch trần chân tướng mà đặt đơn, thu được cơm hộp quả nhiên vả mặt thành công, bất quá đánh chính là mặt tôi. Thật đau, bất quá có thể ăn đến cơm chiên mỹ vị như vậy, mặt đau cũng đáng. Cô chủ, trong tiệm có thật nhiều khách mới, đều đang khen cửa hàng. Chu Linh xem xong bình luận cao hứng nói. Nguyễn Miên Man suy đoán nói. Hẳn là bởi vì tin tức buổi trưa mà tới. Nghĩ đến cái tin tức kia, ý cười trên mặt Chu Linh dần dần nhạt xuống. Làm sao vậy? Nhận thấy cảm xúc của cô bỗng nhiên thấp xuống, Nguyễn Miên Man quan tâm nói. Dưới, sắc màu ấm áp của ánh đèn, ghé vào trên bàn, bỗng nhiên toát ra vài phần buồn bã. Chị cũng đã từng có ý niệm bỏ hết mọi chuyện, nhưng mà không biết có phải cái gọi là mẹ con liền tâm, ngày đó An An vẫn luôn bám chị, không cho chị ra cửa, động chút liền khóc. Cái loại cảm xúc này, đại khái cũng chính là trong nháy mắt đặc biệt mãnh liệt bị con bé đánh gãy, chị dần dần bình tĩnh lại, chị nghĩ dựa vào cái gì? Mọi người đều là lần đầu sống trên đời này làm người, dựa vào cái gì chị phải chết? Cũng là ở một khắc đó, chị suy nghĩ cẩn thận, không thể tiếp tục ngốc tại cái nhà đó, nếu không sớm hay muộn chị sẽ lại một lần nữa. Ngày đó kỳ thật cũng không phát sinh sự tình nghiêm trọng gì, bất quá là cô đã nấu xong cơm bị mẹ chồng ghét bỏ, mắng cô vài câu, rõ ràng là chuyện tập mãi thành thói quen, lại làm cảm xúc cô đột nhiên hỏng mất, buồn cười chính là người khởi xướng hoàn toàn không biết, chỉ kém một chút, Lippen không còn trên đời này. Nguyễn Miên Man duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô, ngữ khí mềm nhẹ. Không có việc gì, đều đã qua. Sự an ủi cùng ôn nhu muộn màng này, làm Chu Linh trực tiếp khóc ra. Mèo ô khóc chuyện audio.com. Nghe được tiếng khóc mèo con từ trên đùi Nguyễn Miên Man nhảy lên cái bàn, nhìn chằm chằm người yên lặng chảy nước mắt, đột nhiên vươn móng vuốt chạm chạm mặt cô. chị xem, quả quýt nhỏ đều an ủi chị nè, đừng khóc. Nguyễn Miên Man tiếp tục vỗ vỗ cô, Chu Linh cũng là cảm xúc nhất thời đi lên, lúc này thất mèo con nhìn chằm chằm vào mình, ngồi thẳng thân thể, duỗi tay đem nước mắt lau khô. Chị không có việc gì, nói ra liền thoải mái, không còn sớm, chị đi về trước. Cô duỗi tay sờ sờ đầu quả quýt nhỏ, đứng lên. Chị từ từ, Nguyễn Miên Man nói xong, đi trong phòng bếp rửa sạch tay, đem bánh táo đỏ dư lại từ buổi sáng dư lại xếp vào trong hộp lấy ra tới đưa cho cô. Nghe nói ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm tình tốt hơn. Cảm ơn cô chủ Linh nói lời cảm tạ tiếp nhận hộp rời đi. Mẹ, cô về đến nhà, An An trực tiếp nhào vào người cô chờ nhìn đến cái hộp trong tay cô, vui vẻ cười rộ lên. Có bánh ăn, mẹ thật tốt, còn như thế nào còn chưa ngủ. Chu Linh đem con bế lên, đồng thời đem cái hộp trong tay đưa cho con bé cầm. Mẹ, mắt mẹ hồng hồng giống mắt thỏ thỏ. Bà Vương nghe vậy, lập tức đi tới quan tâm nhìn cô. Làm sao vậy, không có việc gì, cắt hành tây bị cay mắt à? Bà Vương nghe vậy, lập tức truyền thụ cho cô phương pháp cắt hành tây sẽ không bị cay mắt. Chu Linh nghe thanh âm bà ngoại, lại nhìn con gái trong lòng ngực thò qua tới thổi thổi đôi mắt cho mình, trong lòng thập phần may mắn. May mắn chính mình lúc trước không có nhất thời xúc động, bằng không liền bỏ lỡ những người tốt như vậy cùng như cuộc sống tốt như bây giờ. Hơn 11 giờ, hẻm Hồ Lô đã im ắng, đại bộ phận mọi người đều đã sớm tắt đèn ngủ. Mà lúc này, ngược lại với hẻm nhỏ, đường cái phồn hoa bên ngoài, cuộc sống về đêm bất quá mới vừa bắt đầu. Trên mạng, chuyện ban ngày trên cầu vượt đã lên hot search. Người trưởng thành suy sụp luôn là trong im lặng, anh trai shipper cứu người, cơm hộp cứu mạng, cách chương.